Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, dọa người ta là chuyên nghiệp. Phủ đề đốc, một lát sau, Trịnh Minh Hoành thu tay lại rồi, Phương Bình mới vừa muốn tiếp tục nứt toác nội phủ, một bên Lý lão đầu không chút biến sắc đá hắn một cước. Gần như được. Người chính là lại sụp đổ rồi nội phủ. Không, sụp đổ rồi đâu, nhân gia đều sẽ không lại làm. Như thế một chút thời gian, Trịnh Minh Hoành đưa vào bất diệt vật chất cũng không ít. Có thể so với lần trước Ngô Khuê Sơn cứu Lữ Phượng Nhu đưa vào. Không có một năm nửa năm tu luyện, bổ không trở lại. Đương nhiên, Trịnh Minh Hoành những năm gần đây xuống địa quật số lần ít. Lý lão đầu cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Phương Bình thấy thế cũng không làm lỡ. Rất nhanh, từ trên mặt đất bò lên. Một mặt cung kính nói. Cảm tạ hai vị bộ trưởng ân cứu mạng. Cảm tạ Trịnh Tổng bất kể hiềm khích lúc trước bảo vệ tri ân. Ta Hoa Quốc chính là bởi vì có chư vị tông sư vô tư kính dâng. Mới có thể làm cho võ đạo phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta trẻ tuổi võ giả mới có động lực vẫn tiến lên. Hắn cảm tạ, còn không bằng thẳng thắn đừng tạ. Hai vị bộ trưởng đều cười khẽ gật đầu. Trịnh Minh Hoành là càng nghe càng cảm giác khó chịu. Đều không thèm để ý hắn. Vừa mới, ngươi tại sao không nói lời này? Trịnh Minh Hoành không nói một lời. Trực tiếp đi tới một bên ngồi xuống. Liền làm vừa mới chuyện gì đều không phát sinh rồi. Hiện tại Phương Bình, khách khí nữa, hắn cũng sẽ không tưởng thật. Đi tới không còn nóc nhà đại sảnh ngồi xuống. Trịnh Minh Hoành mở miệng nói, Ngô trấn thủ không ở sao? Bạch Tư lệnh liếc mắt nhìn hắn, gặp song phương không lại tiếp tục tranh đấu. Trầm giọng nói, trấn thủ sứ đi Giang Thành, chư vị chờ chốc lát. Giang Thành, Trịnh Minh Hoành đăm chiêu. Xem ra không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn đang suy tư. Phương Bình nhưng là bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Nhỏ giọng cùng ma võ mấy người thương lượng. Lão sư, sau đó nếu là Triệu Vũ thật có vấn đề, vậy chúng ta liền gắt gao nhìn chòng chọc hai công ty lớn không thả. Ít nhất muốn đem cổ phần bán đi. Hoàng Cảnh hơi nhíu mày nói, nếu như Triệu Vũ không thành vấn đề đây. Không thành vấn đề, cái kia cũng không phải lung tung vu oan liền được. Hoàng Cảnh cũng không tán thành cái này. Cơ bản điểm mấu chốt hay là muốn thủ. Phương Bình cười nói, ta tự nhiên cũng hy vọng là giả. Thật muốn là giả, vậy cũng không có gì. Sự tình nói rõ ràng so với không nói rõ ràng tốt. Có thể nếu là thật, vậy thì không thể mấy câu nói liền đuổi rồi chúng ta. Đến thời điểm nhẹ nhàng đến một câu, chuyện của người cá biệt, mấy vị lão sư tuyệt đối đừng liền tính như thế rồi. Chúng ta trên tay những cổ phần kia, lại không bán ra đi, lần này lại đem người đắc tội tàn nhẫn, muốn dựa vào những cổ phần này mưu chỗ tốt, đó là triệt để đừng đùa, ngược lại bọn họ cũng biết mục đích của chúng ta. Nói chung, Triệu Vũ có vấn đề. Vậy thì kéo hai công ty lớn xuống nước. Đây là vấn đề của bọn họ. Nhất định phải vì chuyện này phụ trách. Hoàng Cảnh nhẹ khẽ hít một cái khí. Trầm ngâm nói. Nếu như Triệu Vũ thật có vấn đề. Cái kia đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Bất quá ta nhắc nhở ngươi. Nếu như không có. Vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây. Ngươi phải hiểu được. Hai công ty lớn dây dưa đồ vật rất nhiều. Ta biết, Phương Bình gật đầu, tiếp tản ra lực lượng tinh thần bình phong, đối diện Trịnh Minh Hoành liếc hắn một cái, không hề nói gì, có thể rất nhanh, Trịnh Minh Hoành có chút không chịu được rồi, không tiếp tục nói nữa Phương Bình, đang ở an tâm khôi phục thương thế, này không phải then chốt là, tiểu tử này màu vàng xương cốt bên trong bỗng nhiên bốc lên không ít ánh sáng màu vàng óng. Bắt đầu sinh sôi huyết nhục, Trịnh Minh Hoành tức giận nghĩ thổ huyết, những bất diệt vật chất này, hắn, Phương Bình tên khốn này, vừa mới quả nhiên không có dùng những này khôi phục, mà là chứa đựng đến trong kim cốt của hắn. Bình thường võ giả, kỳ thực là vô pháp bảo tồn cái này. Có thể Phương Bình có kim cốt. Kim cốt, Trịnh Minh Hoành đều sắp bị tức đến chập mạch rồi. Lúc này mới quan tâm đến trọng điểm. Tiểu tử này lại có bát phẩm kim cốt. Trịnh Minh Hoành sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử này còn không phải kim thân đây. Này nếu là thành kim thân, còn không được lật tung đan dược công ty. Đang muốn những này, đại sảnh mọi người bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng. Ngô Xuyên mấy người theo trời mà rơi, trực tiếp rơi vào rồi đại sảnh. Ngô Xuyên nhìn lướt qua bị lật tung nóc nhà, hơi nhíu mày, liếc mọi người một mắt. Lý lão đầu liền làm không thấy. Lúc đó hắn có thể không quản những kia. Ngô Xuyên cũng không nói nhiều, đoán đều có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, Ngô Xuyên trong tay lôi kéo hai người, một người sắc mặt trắng bệch, thương thế rất nặng, một người nhưng là một mặt bình tĩnh, cũng không khác thường. Phía sau, Ngô Khuê Sơn tùy theo hạ xuống, hắn cũng mang theo người đồng thời đến. Trương Định Nam, sự tình phát sinh ở Nam Giang, Trương Định Nam đã sớm nghĩ đến, đáng tiếc bị thương không nhẹ, vô lực đuổi tới. Hai người này đi Giang Thành bắt người, tự nhiên muốn thông báo hắn một tiếng, để Nam Giang phối hợp điều tra. Trương Định Nam thuận tiện sượt cái miễn phí đi nhờ xe. Theo đồng thời lại đây rồi, bọn họ vừa rơi xuống đất. Phương Bình vội vã thấp giọng hỏi Vương Kim Dương nói, bị thương chính là ai? Lưu Hạ. Phương Bình hơi nhíu mày, lúc này bị thương, kỳ thực mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Bất quá Triệu Vũ một mặt bình tĩnh, tuy rằng Phương Bình cảm thấy lục phẩm đỉnh phong cường giả đối Nam Giang rất trọng yếu, tốt nhất không phải tà giáo đồ, nhưng so sánh hai người, nếu như thật muốn ra một vị tà giáo đồ, Phương Bình cảm thấy Triệu Vũ càng phù hợp lợi ích của chính mình. Có thể hiện nay xem ra, Triệu Vũ bình an vô sự, Ngô Sư cũng chưa ra tay với hắn. Chuyện này ý nghĩa là, tạm thời còn không xác định thân phận của đối phương. Phương Bình cảm thấy không quá thỏa. Trịnh Minh Hoành cũng không do cau mày. Ngô Xuyên mang đến hai người. Một người bị thương, làm trấn thủ sứ Ngô Xuyên, sẽ không hề chứng cứ liền đối người ra tay. Mà một người có chuyện, mang ý nghĩa đồng dạng bị mang đến một người khác. Có chuyện xác suất cũng không thấp. Mà Triệu Vũ, hắn không thể không nhận thức, đó là đan dược công ty Nam Giang người phụ trách, lục phẩm đỉnh phong, ở đan dược công ty cũng là cao tầng rồi. Này nếu là thật có vấn đề, Trịnh Minh Hoành trong lòng có chút bất an, Triệu Vũ xảy ra vấn đề nhưng là nghiêm trọng rồi. Triệu Vũ chủ quản Nam Giang đan dược công ty tất cả sự vụ. Tuy rằng không có nắm giữ một ít hạt nhân đan dược chế tạo kỹ thuật, bao quát chủ yếu nhất đan dược bí phương, nhưng đối phương biết đến đồ vật cũng không ít. Một khi bị Triệu Vũ tiết lộ ra ngoài, Trịnh Minh Hoành sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là có chút sốt sắng. Một bên binh khí công ty lão tổng, sắc mặt hơi đẹp đẽ một ít, cũng còn tốt, không thấy công ty mình người. Có thể đan dược cùng binh khí công ty, kỳ thực có thể cho rằng một thể, đan dược công ty có chuyện, binh khí công ty tuyệt đối sẽ nhận liên lụy. Hai người, rất nhiều cao tầng, kỳ thực cũng đều ở hai công ty lớn thay phiên từng nhậm chức. Mọi người nghĩ như thế nào? Ngô Xuyên mặc kệ, rơi xuống đất nhân tiện nói, Chính Dương võ đạo quán Lưu Hà. Ở Nam Giang bên này yêu cầu hiệp trợ điều tra thời điểm, muốn phản kháng chạy trốn, bị ta kích thương, hắn không có vừa đi Nam Giang liền ra tay bắt người, mà là thông qua Nam Giang Tổng đốc phủ đi mời hai người này hiệp trợ điều tra. Kết quả, Nam Giang phòng trinh tập chính phó hai vị trưởng phòng, dẫn người đi để Lưu Hạ phối hợp điều tra. Lưu Hạ bắt đầu phản kích, lần này Ngô Xuyên cảm thấy không chạy. Cái tên này thật sự có vấn đề, mà cần điều tra hai người. Một người có vấn đề. Phương Bình lời nói liền không còn là phỏng đoán, cũng không còn là lời nói dối. Hiện tại, then chốt ở Triệu Vũ trên người. Triệu Vũ có vấn đề lời nói, tình huống so với Lưu Hạ còn nghiêm trọng hơn không ít. Bị thương Lưu Hạ, khí tức yếu ớt, nghe vậy giải thích, trấn thủ sứ, Lưu Mỗ cũng không phản kháng chấp pháp tâm ý. Lúc đó Lưu Mỗ chỉ là muốn bàn giao một tiếng. Bây giờ chính Dương Võ Đạo Quán bởi vì Chu quán trưởng vẫn lạc. Vốn là mọi việc hỗn loạn, ai biết Tiếu trưởng phòng căn bản không cho ta cơ hội giải thích. Mạnh mẽ muốn giam giữ ta, Ngô Xuyên mắt điếc tai ngơ. Này một đường, Lưu Hạ không ít giải thích, nhưng hắn liền làm không nghe thấy. Sự tình quá trình làm sao? Hắn trong bóng tối đã sớm quan sát rõ rõ ràng ràng. Triệu Vũ lại là gắng giữ tỉnh táo, liếc mắt nhìn Trịnh Minh Hoành, hơi khom người nói, Trịnh Tổng. Trịnh Minh Hoành nhìn hắn, Triệu Vũ trầm giọng nói, thị phi trắng đen, tự có phán xét, Triệu Vũ có phải là tà giáo đồ, chống lại tra nghiệm, nhất định sẽ được phơi bày. Trịnh Minh Hoành không có nhiều lời, một số thời khắc, không có kết quả trước, không muốn dễ dàng bảo đảm. Điểm này, hắn vẫn là rõ ràng, hiện tại nói tự tin tràn đầy, một khi thật có vấn đề, chính hắn đến đánh mặt của mình. Trương Định Nam mở miệng nói, phòng trinh tập cùng Nam Giang Tổng Đốc Phủ đang ở tra rõ. Trịnh Tổng, Nam Giang Đan Dược phân công ty chướng mục, tiêu thụ ghi chép đều có người ở tra, hy vọng ngài có thể hiểu được. Trịnh Minh Hoành khẽ gật đầu nói, Trương Tổng Đốc dựa theo chương trình đến làm chính là, việc này, hiện tại không tra không được, liên quan đến cao tầng làm phản, khả năng bị tà giáo đồ thẩm thấu, không thể không thận trọng. Nghe được Trương Định Nam lời nói, Phương Bình khẽ cau mày, nói như vậy, còn phải tiếp tục tra được rồi. Cái kia đến chờ bao lâu? Suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, Tổng Đốc, tà giáo đồ liền không có cái gì đặc thù sao? Trương Định Nam có chút không nói gì, bất quá vẫn là giải thích, đều là võ giả, chẳng lẽ người cảm thấy bọn họ còn có thể ở trên mặt chính mình ấn tà giáo đồ mấy cái chữ lớn? Phương Bình hỏi, có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Này nhưng không phải là TV, tà giáo đồ vốn là che giấu thân phận cũng không kịp. Ai sẽ ngốc đến ở trên người mình làm điểm đánh dấu đi ra? Phương Bình nghe vậy nhìn về phía Ngô Xuyên. Ngô Xuyên mở miệng nói, chờ đã chính là thật hay giả, luôn có manh mối. Ngô Xuyên không vội, Triệu Vũ nếu là đúng là tà giáo đồ, sẽ tra được. Chính phủ sức mạnh, so với Phương Bình tưởng tượng càng mạnh mẽ. Có mục tiêu, người đều bắt được, triệt tra được. Sẽ có kết quả. Phương Bình thở ra một hơi, suy nghĩ một chút nói, Ngô trấn thủ, này quá làm lỡ thời gian, ta cảm thấy có thể đơn giản một điểm. Ngô Xuyên tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Lưu Hạ hẳn là có vấn đề. Bị thương Lưu Hạ tức khắc hấp tấp nói, chư vị tông sư tin tưởng ta. Lời còn chưa nói hết, Ngô Xuyên lực lượng tinh thần hơi động, trực tiếp ép đối phương vô pháp mở miệng. Triệu Tổng nếu như là tà giáo đồ, ta nói nếu như, Triệu Tổng không ngại ta làm cái giả thiết chứ? Triệu Vũ trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không, bây giờ nếu ta có hiềm nghi, đừng nói giả thiết, chính là thật giam giữ ta, cũng là hẳn là, Triệu Tổng đại nghĩa. Phương Bình nâng một câu, lại nói, Triệu Tổng nếu là tà giáo trung nhân, cái kia đơn giản hai loại khả năng. Thứ nhất, tà giáo cuồng tín đồ, từ nhỏ bồi dưỡng, cố ý đánh vào đan dược công ty loại kia, vững tin tà giáo lý niệm, không tiếc vì này ẩn núp tiến vào đan dược công ty. Thứ hai, trên nửa đường gia nhập, bị tà giáo đầu độc thu mua rồi. Mọi người gật đầu, bất quá đây là phí lời. Phương Bình lại nói, nếu như là loại thứ hai, thu mua Triệu tổng nhân vật như thế, thật không dễ dàng, lục phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, ban đầu Triệu tổng chưa chắc có thực lực này, khả năng nhỏ yếu lúc liền bị thu mua rồi. Trịnh tổng, Triệu tổng từng có cảnh giới võ đạo tăng nhanh như gió. Có sự dị thường thời điểm sao? Tỷ như vượt qua hắn phạm vi năng lực bên trong, cảnh giới võ đạo tiến bộ cực nhanh loại kia. Trịnh Minh Hoành cau mày, một lát mới nói, hẳn là không, Trịnh tổng chắc chắn chứ? Trịnh Minh Hoành hừ nói, Triệu Vũ là lục phẩm đỉnh phong võ giả, dù cho ở đan dược công ty cũng không phải quá nhiều. Ta tự nhiên hiểu rõ, đó chính là làm từng bước tu luyện rồi. Phương Bình vuốt cằm nói, làm từng bước tu luyện đến nước này, vậy cũng không có chỗ tốt gì có thể nói. Nếu trên nửa đường gia nhập tà giáo, đó là khẳng định có mưu đồ. Nếu không phải vào thời điểm khác, đó chính là vì đột phá đến cao phẩm cảnh. Phương Bình cười nói, trước bị ta đánh chết vị kia, đối Triệu tổng hận thấu xương. Ta cảm thấy song phương không phải chơi lễ đơn giản như vậy. Khả năng là dính đến cao phẩm bồi dưỡng tiêu chuẩn tranh đấu. Nói cách khác, Triệu tổng cũng rất hy vọng đột phá đến cao phẩm cảnh. Cũng chỉ có đột phá đến cao phẩm mê hoặc mới sẽ là một vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Rơi vào tà đạo, Triệu Vũ trầm giọng nói, không ai không hy vọng đột phá đến tông sư cảnh. Ta tự nhiên cũng hy vọng, nhưng ta có chính mình điểm mấu chốt. Phương xã trưởng, không thể bởi vì ta là lục phẩm võ giả đỉnh cao, ngươi liền làm ra như vậy võ đoán phán đoán. Phương Bình cười nói, đó là tất nhiên, đây không tính là cái gì. Ta kỳ thực cũng hy vọng đột phá đến tông sư cảnh. Phương Bình nói xong lại nói, cái kia trước tiên nói khả năng thứ nhất đi. Triệu tổng là từ nhỏ bị bồi dưỡng được đến cuồng tín đồ. Kỳ thực loại này cuồng tín đồ là tốt nhất phân biệt. Phương Bình vui sướng hài lòng nói, ta nghe nói cuồng tín đồ đối tà giáo lý niệm cực kỳ tán đồng, đem giáo hoàng cùng chân thần làm tổ tông đối xử, đó là nói gì nghe nấy. Ngô Sư gật đầu nói, xác thực có việc này. Vậy đơn giản, chư vị tông sư không ngại lời nói, tiểu tử hiện tại mạnh mẽ mắng một trận tà giáo giáo hoàng cùng chân thần. Chư vị tông sư lực lượng tinh thần phóng thích, quan sát Triệu tổng trong lòng gợn sóng. Ta nghĩ, thật muốn là tà giáo đồ, dù cho võ giả tâm lý cường đại đến cực hạn, đối mặt tình huống như thế, ít như gì sẽ có chút gợn sóng. Này vừa nói, mọi người vi hơi sững một chút. Nói thật, những năm gần đây, nắm lấy tà giáo đồ cũng không phải số ít. Có thể nếu không chính là bị tóm hiện hành, nếu không chính là hoài nghi bên dưới, trong bóng tối điều tra tìm chứng cứ, rất ít sẽ có Phương Bình làm như vậy. Không có chứng cứ xác thực trước, tương tự với Triệu Vũ loại người này, cũng sẽ không bị tóm. Lần này, cũng là Phương Bình nói chắc như đinh đóng cột, sự tình nháo không nhỏ, lúc này mới không có chứng cứ đã bắt đối phương lại đây. Ngô Xuyên hơi trầm ngâm lên, Phương Bình nói không quá điều, còn thật không hẳn không dùng. Trinh tập cục cùng quân bộ, trước không cân nhắc qua loại này thẩm vấn phương thức, có lẽ có thể tiếp thu. Tốt, ngươi thử xem. Phương Bình vừa nghe lời này, vậy thì không khách khí, lập tức mở miệng mắng, các ngươi cái kia cái gì cho má thần giáo giáo hoàng chính là đống phân. Cái gì cầu cằn cỗi ngoạn ý. Phương Bình mở miệng liền mắng. Quốc mắng kéo dài rất lâu, đều không mang theo lặp lại. Mắng xong giáo hoàng mắng chân thần, mắng xong chân thần mắng bọn họ cho má lý niệm. Này vẫn là lần thứ nhất có người đang đến gần 20 vị cường giả tông sư trước mặt tiến hành dài đến hơn 10 phút quốc mắng. Hết thảy tông sư lực lượng tinh thần đều phóng thích ra ngoài. quan sát đại sảnh hai người tâm tình chập chờn. Ở nhiều như vậy, tông sư quan sát dưới, võ giả trung đê phẩm rất khó ẩn giấu trụ tâm tình của chính mình biến hóa. Trên mặt đất, Lưu Hạ sắc mặt đỏ lên, nhưng là vô pháp mở miệng, mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn loại kia phẫn nộ, oán hận, oán độc, đến mức này, Lưu Hạ kỳ thực cũng không quá ẩn giấu rồi. Ngô Xuyên đều không nói cho hắn cơ hội, hắn tránh được này kiếp cơ hội hầu như không có. Cảm nhận được loại biến hóa này, Ngô Xuyên hơi ngưng lông mày. Tuy rằng nghe Phương Bình mắng người để lỗ tai hắn gốc rễ đều ngứa, có thể hiệu quả vẫn có một ít. Hơn 10 phút đi qua, Phương Bình cũng mắng mệt mỏi. Trịnh Minh Hoành Vi thở nhẹ một hơi, mở miệng nói, Triệu Vũ vẫn chưa tâm tình chập chờn. Phương Bình cười nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh Triệu Tổng không phải cuồng tín đồ. Có chút người, tư tưởng ích kỷ già, chỉ tin tưởng chính mình, ai sẽ quản cái gì giáo hoàng không giáo hoàng. Bất quá bởi vậy có thể bài trừ Triệu Tổng là từ nhỏ bồi dưỡng loại kia cuồng tín đồ khả năng. Mà loại thứ hai, trên đường gia nhập khả năng, còn không bài trừ. Phương Bình nói xong lại nói, nếu như trên đường gia nhập, Triệu Tổng liền sẽ không là nhỏ yếu thời kỳ gia nhập. Bằng không, ít như gì có chút dấu vết lưu lại. Triệu Tổng tiến vào đan dược công ty, vì để cho hắn mau chóng đánh vào cao tầng, ta cảm thấy tà giáo sẽ đầu tư Triệu Tổng. Trịnh Tổng, Triệu Tổng ở đan dược công ty công tác bao nhiêu năm? Trịnh Minh Hoành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Một lát sau cúp điện thoại nói, 34 năm, thời gian dài như vậy, mới hỗn đến đan dược công ty tỉnh lão tổng mức độ. Ta cảm thấy nhỏ yếu thời kỳ gia nhập tà giáo xác suất không cao. Càng to lớn hơn khả năng, vẫn là gần đây, tiến vào lục phẩm thậm chí lục phẩm đỉnh phong sau. Bởi vì vô pháp tiến thêm một bước nữa, Triệu Tổng bị mê hoặc rồi. Bằng không, lấy Triệu Tổng địa vị cùng thân phận, thỏa mãn hàng ngày đồ thiết yếu cho tu luyện, vẫn là đầy đủ. Trịnh Minh Hoành gật đầu nói, đó là đương nhiên, lấy thân phận của Triệu Vũ, lại là đan dược công ty người, chắc chắn sẽ không liền tự thân tu luyện đều không thể thỏa mãn. Phương Bình cười nói, lời này Trịnh Tổng đúng là tự tin, chúng ta võ đại rất nhiều người, nhưng là không đủ tự thân cần thiết. Trịnh Minh Hoành sắc mặt biến thành màu đen, lão tử chỉ là đang giải thích, Triệu Vũ phản bội khả năng không cao, nghĩ dụ dỗ Triệu Vũ nương nhờ vào tà giáo, trừ phi tà giáo đáp ứng giúp hắn trở thành thất phẩm, bằng không, không thể. Phương Bình lại nói, Triệu Tổng tiến vào lục phẩm đỉnh phong bao lâu rồi? 8 năm, cái này Trịnh Minh Hoành hiểu rất rõ. 8 năm, liền tinh huyết hợp nhất mức độ cũng chưa tới, mang ý nghĩa bước vào thất phẩm cảnh, vô cùng khó khăn, còn không biết muốn nhiều thiếu cái 8 năm. Lúc này, vì trở thành cường giả cao phẩm, làm ra một ít chuyện gì, cũng là có thể lý giải. Phương Bình, nói chuyện phải có chứng cứ, chẳng lẽ hết thảy lục phẩm đỉnh phong đều sẽ bị dụ dỗ? Phương Bình cười nói, vậy cũng không phải, ta muốn hỏi Triệu Tổng một câu, ngài khí huyết viên mãn sao? Triệu Vũ hơi ngưng lông mày, gật đầu nói, viên mãn rồi, lực lượng tinh thần đây. Bình thường, đó chính là nói, Triệu Tổng cần không phải khí huyết tài nguyên, mà là tăng trưởng lực lượng tinh thần bảo vật. Những thứ đồ này quá khó thu được rồi. Phương Bình cảm khái nói, muốn cho ngươi trở thành cao phẩm, thậm chí tinh huyết hợp nhất, cái kia nhất định phải cầm những thứ đồ này đến mê hoặc ngươi. Một vị lục phẩm cường giả, nhưng không phải là cầm vài câu lời nói suông liền có thể mê hoặc, nhất định phải có thiết thực lợi ích, thấy được lợi ích mới được. Triệu Tổng, ta lại hỏi ngài một câu, ngài những năm gần đây, từng thu được một ít tăng trưởng lực lượng tinh thần bảo vật sao? Nếu như từng thu được, ở đâu được, ngài có thể nói tường tận chút sao? Triệu Vũ lắc đầu nói, không có, đồ chơi này không phải rau cải trắng, nào có đơn giản như vậy thu được. Phương Bình nghe vậy bỗng nhiên cười nói, chư vị ở đây, có ai từng thu được loại bảo vật này, hoặc là dùng quá sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát, đều lắc lắc đầu, đồ chơi này, mọi người còn thật sự chưa từng dùng, cái kia chư vị có biết hay không? Tương tự với loại bảo vật này, dù cho dùng tiêu hóa, kỳ thực sẽ vẫn lưu lại một ít khí tức ở trong người sao? Này vừa nói, Triệu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, Phương Bình không để ý lắm, nhìn về phía Lý Trường Sinh cười nói, Lý Viện Trường, ngài dùng quá tinh hoa năng lượng, đến bây giờ còn có sinh mệnh lực lượng khí tức còn sót lại. Lý lão đầu suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta dùng thời gian quá ngắn. Phương Bình lắc đầu nói, dù cho thời gian lại dài, đều sẽ có điểm này. Kỳ thực rất dễ dàng nhận ra được, chỉ là mọi người bình thường không quá để ý thôi. Triệu Tổng nói mình không dùng quá tăng cường lực lượng tinh thần bảo vật, mà căn cứ phán đoán của ta, nếu như hắn là vì đột phá đến cao phẩm, mới nương nhờ vào tà giáo, cái kia tà giáo phương diện, tất nhiên lấy ra để hắn động lòng bảo vật. Đối Triệu Tổng mà nói, món đồ gì mới khó có thể được? Chỉ có tăng cường lực lượng tinh thần bảo vật. Thứ này, đối với một vị khát cầu đột phá đến thất phẩm cảnh cường giả mà nói, không ai có thể nhịn được không dùng chứ. Nói mà không có bằng chứng, Triệu Tổng sẽ không tin tưởng đối phương. Ít nhất, đối phương cũng phải tung ra một điểm mồi nhử để Triệu Tổng mắc câu. Một khi Triệu Tổng dùng quá, vậy nhất định sẽ có khí tức lưu lại. Lực lượng tinh thần trên lưu lại khí tức, hắn không cảm ứng được, các tông sư vẫn là có thể. Hiện tại, ta muốn cho hết thảy tông sư, lấy điểm ấy vì mục tiêu, bắt đầu cẩn thận tra xét, nếu như không có đặc thù khí tức lưu lại, cái kia mang ý nghĩa ta trước phán đoán sai lầm, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp tra nghiệm, nếu như có, này lời còn chưa nói hết. Triệu Vũ bỗng nhiên nói, những năm này ta vào địa quật cũng có bao nhiêu lần. Dùng dược liệu cùng không biết tên năng lượng quả rất nhiều. Không biết đúng hay không có tăng trưởng lực lượng tinh thần bảo vật. Rốt cuộc ta lực lượng tinh thần vô pháp ngoại phóng. Đối tự thân lực lượng tinh thần tăng cường. Cảm ứng không phải quá rõ ràng. Nói xong, Triệu Vũ lại nói, điểm này ta cảm giác đến không cách nào xem là ngươi đoán bằng chứng. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, cân nhắc nói, cha cha, ta vừa nói, Triệu Tổng liền nói khả năng ăn qua cái này, này tăng trưởng lực lượng tinh thần đồ vật, thành rau cải trắng rồi. Tùy ý đều là, hơn nữa thật muốn có loại bảo vật này. Ta nghĩ, dù cho cảm thụ không nổi bật, võ giả đối tự thân biến hóa cũng sẽ có rõ ràng cảm giác đi. Triệu Vũ trầm giọng nói, ta chỉ là suy đoán, vẫn chưa xác định ta phải chăng dùng quá. Phương Bình cười nói, có đạo lý, đương nhiên, ta là tin tưởng Triệu Tổng, những người khác có tin hay không, ta liền không nói được rồi. Phương Bình cười ha hả nhìn Trịnh Minh Hoành nói, Trịnh Tổng, ngài tin sao? Trịnh Minh Hoành nghiêm mặt, không hé răng. Triệu Vũ hiểm nghi, càng lúc càng lớn rồi. Mà Phương Bình lại bỗng nhiên cười nói, kỳ thực còn có rất nhiều phương pháp đi chứng minh. Tà giáo nếu cho chỗ tốt, vậy khẳng định có chỗ cầu. Tỉ như, đan dược công ty một ít đan dược bí phương. Kỹ thuật, tà giáo gần đây từng có tình huống như thế phát sinh sao? Tỉ như, đeo trên người đan dược biến nhiều. Đặc biệt là Nam Giang vùng này, có thể thông qua trinh tập cục cùng quân bộ điều tra một hồi. Gần đây tiêu diệt tà giáo đồ, phải chăng có biến hóa? Đương nhiên, này cũng không cách nào sáng tỏ chứng minh cái gì. Không liên quan, cái này có thể chậm rãi tra, là thật hay giả, sớm muộn sẽ có kết quả. Bao quát Triệu Tổng nói hắn dùng quá không ít không biết tên dược liệu cùng năng lượng quà. Từng tái miêu tả đi ra, chúng ta dập khuôn, nhìn có hay không có thể tăng trưởng lực lượng tinh thần. Còn có, ở đâu thu được, có vài thứ, nhưng không phải là bất luận cái nào địa quật đều có. Triệu Tổng tiến vào cái nào địa quật, đợi bao lâu, đều là có ghi chép. Tà giáo nếu như cung cấp một ít tăng trưởng lực lượng tinh thần đồ vật, Triệu Tổng là có thể miêu tả rõ ràng. Có thể Triệu Tổng cẩn thận rồi, đừng nói sai rồi nơi sản xuất. Đồ chơi này rất hy hữu, thật không phải khắp nơi đều có. Ngài mới lục phẩm, biết đến không nhiều, có thể cường giả cửu phẩm, kiến thức rộng rãi. Ta nghĩ Ngô Chấn Thủ liền trên đại thể biết một ít địa quật đặc sản. Đặc biệt là loại này tăng cường lực lượng tinh thần đồ vật. Ngô Chấn Thủ thật sao? Ngô Xuyên liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không nói dối, đồ chơi này, có chút người không hiểu. Có thể cửu phẩm trong lòng nắm chắc. Triệu Vũ sắc mặt bất biến. Có thể Ngô Xuyên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Có chút tâm tình biến hóa, có thể cảm nhận được, trong lòng than nhẹ một tiếng, Ngô Xuyên không hề nói gì, tra được, sớm muộn sẽ có kết quả, việc này cũng sẽ không như thế hàm hồ đi qua, đến mức Phương Bình nói khí tức lưu lại, được rồi, Ngô Xuyên có thể thành thật nói cho mọi người, giả, cái gì cho má logic, sau một quãng thời gian, đã sớm tiêu tan. Từ đâu tới lưu lại, có thể người bình thường, đối cái này không hiểu nhiều, đừng nói Triệu Vũ, chính là bát phẩm võ giả, biết đến đều không phải quá nhiều, bởi vì mọi người không dùng quá, mà dùng quá, đặc biệt là tăng cường lực lượng tinh thần bảo vật, Triệu Vũ không đạt đến lực lượng tinh thần ngoại phóng, kỳ thực là không biết, cũng không cảm ứng được, Phương Bình rõ ràng chính là ở dọa người. Có thể Phương Bình dọa còn có chút giống thật. Ngô Xuyên dám kết luận. Ở đây tin tưởng hắn nói tông sư đều không phải số ít. E sợ cũng là số ít mấy người có chút hoài nghi. Đến mức Triệu Vũ bị thu mua xác suất hiện tại rất lớn. Ngô Xuyên cũng không vạch trần Phương Bình. Dùng cái bộ này có lẽ còn có thể nhiều dao động ra một ít đồ đi ra. Triệu Vũ một ít biến hóa. Trịnh Minh Hoành cũng nhận ra được rồi. Giờ khắc này, Trịnh Minh Hoành sắc mặt hơi có chút biến hóa. Có vẻ rất khó nhìn. Thật gặp sự cố rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.